Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, Quỷ Vực Lâu Đài Cổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không đoàn tàu rốt cuộc ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từng người lòng mang tâm sự, lần lượt từ phía trên xuống dưới. Bên ngoài như cũ là một mảnh phảng phất vĩnh hằng tồn tại hắc ám. Chỉ là tương so với bọn họ phía trước ở trong xe nhìn đến, nhiều trên không vài giờ mỏng manh tinh quang. Nơi này hoàn toàn bị quỷ vực bao trùm. Mới từ đoàn tàu trên dưới tới, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức phóng xuất ra quỷ vực tới, đem hắn cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn bao vây đi vào. Bởi vì hắn cảm nhận được đến từ bốn phía quỷ vực dao động, này thuyết minh phụ cận khu vực đều bị quỷ vực bao trùm. Cùng cấp bậc hạ quỷ vật, quỷ vực là muốn so nhân loại sở bao trùm phạm vi cùng với cường độ tới đại. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi cảm thụ một chút, liền biết này quỷ vực tất nhiên là thuộc về kia quỷ hoàng. Nơi này cũng không tồn tại thành thị. Đối mặt hắc ám, Lãnh Nguyệt ở mở ra thiên nhãn sau, tầm mắt liền vẫn luôn hướng tới ở xa xuyên thấu. Rồi sau đó nhàn nhạt nói, xem ra nơi này hẳn là một chỗ tương đối đặc thù tiểu hiện thực. Bất quá như vậy cũng tốt, địa phương tiểu, phiền toái cũng liền tiểu, tìm người cũng hảo tìm. Nếu là lại hướng về phía trước thứ như vậy, mãn thế giới đi tìm người tìm quỷ, càng tốn thời gian cố sức. Hạ Thiên Kỳ đối mặt loại tình huống này đảo có vẻ lạc quan. Bởi vì có quỷ vực áp chế quan hệ, cho nên hắn thuấn di năng lực trên cơ bản là phế đi. Cũng may là hắn còn có quỷ cánh có thể sử dụng. Phe phẩy quỷ cánh, Hạ Thiên Kỳ cực nhanh đi vào trời cao, tiện đà hướng tới phía dưới quan sát mà đi. Phía trước bọn họ ở trên đất bằng, chỉ có thể nhìn đến bốn phía cao thấp phập phồng ngọn núi. Bởi vì tầm mắt chịu trở quan hệ, xem đến cũng không thấu triệt. Lúc này hắn lợi dụng quỷ cánh đi vào trên không, mới xem như hoàn toàn thấy rõ ràng này phiến hiện thực toàn cảnh. Liền như bọn họ phía trước đoán rằng như vậy, này phiến hiện thực ở diện tích thượng cũng không lớn, cũng đều không phải là người thường sở sinh hoạt cái loại này đại đô thị. Hoàn toàn là từ mấy chỗ ngọn núi sở tạo thành không gian. Các ngọn núi chi gian đều có một cái hẹp dài tiểu đạo tương liên tiếp. Ở khoảng cách bọn họ không xa, tối cao kia tòa sơn phong thượng, tắc đứng sừng sững một đống phi thường khổng lồ lâu đài cổ hình kiến trúc. Như vậy một đống vật kiến trúc xuất hiện tại đây loại không hề sinh mệnh hơi thở trong không gian, cảm giác thượng rất là có loại chẳng ra cái gì cả hương vị. Kia tòa sơn phong thượng có đống rất lớn lâu đài cổ. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ cánh, thân thể thật mạnh từ không trung rơi xuống, lệnh dưới chân thổ địa lâm vào rất lớn một khối. Nhìn không tới hoa cỏ cây cối, cũng nghe không đến bất luận cái gì chim bay cá nhảy tiếng kêu. Mặc dù là bốn phía cao thấp phập phồng ngọn núi, cũng đều bày biện ra một mảnh tĩnh mịch màu đen, nhưng loại địa phương này lại tồn tại một đống, như là ở người lâu đài cổ, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lãnh Nguyệt hướng tới Hạ Thiên Kỳ sở chỉ phương hướng nhìn lại, tiện đà nhàn nhạt nói. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không ý kiến. Vô luận kia lâu đài cổ là ở người, vẫn là ở quỷ, bọn họ nếu lựa chọn tiến vào, tự nhiên đều là muốn đi gặp một lần. Không nói ở chỗ này rất có thể tồn tại Lãnh Nguyệt thân nhân, chính là đối kia cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoang, hắn cũng là nhất định phải được. Mặt khác ở tiến vào cao cấp tổng giám lúc sau, hắn trên trán nguyên bản đại biểu cho mở ra thiên phú chi lực viên ngân, ở hình dạng thượng cũng sinh ra một chút biến hóa. Viên ngân biến mất, còn sót lại tiếp theo điều màu đỏ nhạt ấn ký. Nhìn qua, cũng không có phía trước như vậy rõ ràng. Đây cũng là hắn ở tắm rửa thời điểm, đối với gương tú cơ bắp thời điểm phát hiện, thiên phú chi lực xuất hiện biến hóa. Hoặc là có thể nói, theo hắn bước vào cao cấp tổng giám cấp bậc, thiên phú chi lực cũng đã xảy ra tiến giai. Hai người theo ngọn núi cùng ngọn núi chi gian tương liên đường nhỏ không nhanh không chậm đi tới. Rốt cuộc đối mặt loại này hung hiểm không biết, rất có thể là chịu chết sự tình. Bọn họ mặc dù tưởng mau cũng mau không đứng dậy. Lãnh Nguyệt dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy có gì đó, lẩm bẩm lầu bầu vài câu. Nhưng bởi vì không ai phản ứng hắn, hắn nói cũng liền không có động tĩnh. Dọc theo hẹp dài đường nhỏ, hướng tới tối cao ngọn núi đi đến. Cảm giác thượng giống như là đi ở một cái vòng tròn thang lầu thượng giống nhau. Chỉ là khuyết thiếu những cái đó bậc thang mà thôi. Hạ Thiên Kỳ vốn định mang theo Lãnh Nguyệt, trực tiếp dùng quỷ cánh bay lên đi. Nhưng Lãnh Nguyệt lại không có tiếp thu. Càng muốn cố chấp lựa chọn loại này lãng phí thể lực cùng thời gian phương thức. Đường nhỏ hai sườn cũng không tồn tại vòng bảo hộ. Phía dưới còn lại là sâu không thấy đáy huyền nhai. Mặc dù như bọn họ thị lực, đều nhìn không thấu phía dưới rốt cuộc tồn tại cái gì. Đi rồi không sai biệt lắm một nửa lộ trình. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đột nhiên lòng có sợ cảm ngừng lại. Tiếp theo, liền thấy Lãnh Nguyệt dưới chân dùng sức nhất dẫm. Thân thể ở giữa không trung về phía sau xoay tròn một vòng. Vô nhận kiếm hóa thành một đạo hàn quang. Ở trước mặt trong bóng đêm chợt lóe mà qua. Đại Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình rơi xuống đất khi. Trước mặt tắc đã là xuất hiện hai cái bị đóng băng quỷ vật. Quỷ vật thực lực cũng không cường đại. Chỉ là hai chỉ nhỏ yếu quỷ mị. Lần thứ hai thu hồi vô nhận kiếm. Hóa thành khắc băng quỷ mị. Liền theo khắc băng vỡ vụn. Mà biến thành kem tươi rơi vào rồi phía dưới huyền nhai chung. Hạ Thiên Kỳ hướng tới phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Chờ thu hồi ánh mắt sau. Hắn tắc đối Lãnh Nguyệt nói. Xem ra chúng ta là đi vào quỷ hoàng quốc gia. Phía dưới không biết còn có bao nhiêu loại này quỷ đồ vật. Lãnh Nguyệt không nói gì. Tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Hạ Thiên Kỳ tắc như là tìm được đề tài giống nhau. Đi mau hai bước sau lại ở phía sau nói. Người cái kia thân nhân. Ta tưởng hẳn là cũng là cái bàn tay to tử. Thực lực không có tổng giám cấp bậc. Ta tưởng căn bản không dám ở chỗ này dừng lại. Có lẽ thực lực muốn so tổng giám càng cường cũng nói không chừng. Lãnh Nguyệt như cũ không nói gì. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Cũng không có gì đều không có lại tưởng. Mà cùng thời gian. Ở đỉnh núi kia đống lâu đài cổ, Francis đang cùng con lần chờ một chúng cấp dưới. Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Ở lâu đài cổ khắp nơi truyền, đáng chết con đường này chúng ta phía trước giống như đi qua. Francis ở phát hiện chính mình lại, lần thứ hai vòng cái vòng lớn tử trở lại nơi này sau. Hắn tắc phẫn nộ mắng, con lần đối này cũng có vẻ thực bất đắc dĩ. Bởi vì này lâu đài cổ phi thường cổ quái, vô luận bọn họ như thế nào công kích, trong nháy mắt, lâu đài cổ đều có thể khôi phục như thường. Bằng thực lực của bọn họ, ảo cảnh hiển nhiên thuộc về tiểu nhi khoa một loại đồ vật. Nhưng hiện thực tình huống lại là bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Nếu chuyện này truyền ra đi, tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Hai cái cao cấp tổng giám, yêu yêu đọc sách. Cùng với nhiều danh tổng giám cấp bậc cấp dưới. Thế nhưng bị nhốt ở một đống lâu đài cổ ra không được. Như là tiểu hài nhi đi mê cung giống nhau. Yêu cầu không ngừng dùng đầu mấy lộ. Hơn nữa còn muốn đi làm ký hiệu. Nơi này lối rẽ nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đem nhân viên tách ra. Còn lần lúc này đối Francis kiến nghị nói. Mặc dù tách ra cũng vô dụng. Nơi này bị quỷ vực bao trùm. Chúng ta chi gian một khi đi lạc liền rất khó ở liên hệ thượng. Xem quỷ vực cường độ, ít nhất là quỷ hoàng cấp bậc, làm không hảo là quỷ thần tàn chi sống lại. Nói vậy càng phiền toái. Francis cũng không cùng con lần đề nghị. Bọn họ thật vất vả mới đánh vỡ này chỗ hiện thực hàng rào. Vốn tưởng rằng nơi này sẽ phong ấn quỷ thần tàn chi. Kết quả không nghĩ tới bọn họ mới vừa tiến vào này lâu đài cổ. Liền trực tiếp bị nhốt ở. Tuy rằng hết hạn đến bây giờ, lâu đài cổ đều bày biện ra một mảnh tĩnh mịch, cũng không có sinh ra bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng là bao trùm nơi này quỷ vực, lại rõ ràng ở nhắc nhở bọn họ. Nơi này còn ẩn núp một con cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.